Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452 Thiên Địa Đại Biến. Phiêu Miểu Phong Tổ Sư cùng cực kỳ lão giả, Nộ Hống Trùng Thiên, hướng phía trước phóng đi. Mỗi một toàn thân người phát ra chút giận hơi thở đều là khiến cho thiên hôn địa ám. Phong Vân gào thét, nơi xa Trần Nam cùng Long Vũ xa xa ngắm nhìn. Cứ việc mấy vị kia lão giả thực lực kinh khủng, nhưng ở Trần Nam nghiêm trọng, cùng người này giữa chênh lệch vẫn là không nhỏ. Vài luồng phong mang che khuất bầu trời. Mấy vị lão giả bạo phát tất cả lực lượng, ngút trời mà lên kiếm khí, hãi người tim gan, xé rách không gian hướng tay kia cầm cổ mâu nam tử. Cổ mâu nam tử căn bản là bất vi sở động, không thèm để ý chút nào gần đến thế công. Mặc cho này che khuất bầu trời kiếm khí đánh vào bản thân lồng ngực phía trên. Trần Nam rõ ràng nhìn thấy bên người Long Vũ lộ ra ý mừng. Không hề nghi ngờ nàng đối tiếp theo tới tức sắp phát sinh một màn. Tràn ngập mừng rỡ, bất quá sự thực lại xa xa vượt quá hắn dự liệu. Này lít nha lít nhít kinh thiên động địa, thậm chí có thể đem thiên khung xé rách kiếm khí. Tại đụng phải cổ mâu nam tử sau, đối hắn lông mi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phốc! Còn chưa chờ rất nhiều lão giả kịp phản ứng, trong nháy mắt máu đổ mà xuống, cổ mâu phía trên che kín vết máu, một lão giả đã là hóa thành vỡ vụn, càng vốn là không cách nào ngăn cản một kích này, còn thừa mấy tên lão giả giận tím mặt, không để ý 103 hết thảy hướng cổ mâu nam tử bắn tới. Rất hiển nhiên chiến đấu kết quả như Trần Nam lường trước một dạng, cổ mâu nam tử đem trong tay cổ mâu huy vũ mà xuống. Mấy vị kia lão giả liền phảng phất giấy một loại, căn bản cũng không có chút sức chống cực nào, nhao nhao vẫn lạc, có thể nói đây là dị thường đồ sát. Trần Nam nhìn thấy cái này một màn thời điểm, cũng cảm nhận được bên người Long Vũ thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt tại vẻ mặt phía trên nhỏ xuống, cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng, sức một mình miểu sát mấy vị thần đế cảnh giới cường giả. Mà còn người này toàn thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Cùng ma chủ mạnh mẽ vẫn là bất đồng. Chẳng lẽ bọn họ 7 người mở ra một loại khác tu luyện lĩnh vực sao? Liền tại Trần Nam chấn kinh thời điểm, này còn chưa đi xa rất nhiều đệ tử không để ý tới Nộ Hống, chợt hướng cổ mâu nam tử phóng đi. Nhưng kết quả rất hiển nhiên, không có bất kỳ cái gì huyền niệm đơn phương đồ sát. Thậm chí tại trong cao không hắn, liền thân thể cũng chưa từng di động mảy may, liền là đem hướng tới đệ tử diệt sát. Trong chớp mắt khắp nơi huyết nhục tung xuống. Đối với cái này hết thảy, cổ mâu nam tử đôi mắt phía trên không có bất kỳ cái gì ba động, cũng chưa từng rời đi, mà là đứng ở không trung trên hấp thu phía dưới nồng nặc năng lượng. Làm cho người kỳ quái là cổ mâu nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì dòng năng lượng động, nhưng lại dẫn phát từ phía bát phương nguyên khí hướng hắn hội tụ đi. Phía dưới hòn đảo sớm đã là sụp đổ, đóa hoa điêu tan, vô tận năng lượng tràn hướng nam tử. Trần Nam căn bản là không cách nào lý giải người này đến cùng nắm giữ loại gì năng lượng. Tại không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động dưới, liền có thể hấp thu nhiều như vậy nguyên khí. Thời gian rất nhanh trôi qua. Thật cái Phiêu Miểu Phong nghiễm nhiên là không tồn tại nữa. Tất cả trận pháp biến mất. Mặt biển phía trên đại lãng thao thiên, cuồng phong nổi giận hào. Cổ mâu nam tử thân thể phảng phất động không đáy một loại, điên cuồng hấp thu tứ phía bát phương nguyên khí. Thậm chí ngay cả sóng lớn mãnh liệt biển rộng cũng là được liên lụy. Trong biển rộng ngàn vạn sinh vật tại giờ khắc này bị tai họa ngập đầu, trong chớp mắt mất đi sinh mệnh. Trong hải dương một bộ thê thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Vô luận là loại gì sinh vật biển, đều là hóa thành thây khô phiêu phù ở trên mặt biển. Hắn tại trong phong ấn mang thời gian quá xa xưa, bây giờ muốn hấp thu nguyên khí từ đó bỏ thêm vào hắn trống không trong cơ thể. Lâm Vô Đạo xuất hiện ở Trần Nam bên người một tiếng nói ra. Trần Nam nghe vậy cau mày, không chờ hắn nói cái gì, liền nhìn thấy này biển rộng ẩn chứa năng lượng tựa như có lẽ đã bị cổ mâu nam tử hấp thu hoàn tất. hắn bắt đầu hướng tinh không tiến hành hấp thu. Nguyên bản sáng chói đoạt mắt tinh quang kèm theo cổ mâu nam tử thôn phệ. Trong nháy mắt phát sinh vặn vẹo, tất cả quang mang hội tụ tại toàn thân hắn. Sang ngóng nhìn đi một bộ vô cùng hiệp nghị cảnh tượng. Sán lạn tinh không ảm đạm vô quang, cuồn cuộn không ngừng năng lượng tràn vào cổ mâu nam tử. Nhìn thấy cái này một màn, Trần Nam hít vào một cái khí lạnh. Người này đến cùng cường hãn đến loại gì ra trình độ? Thậm chí ngay cả tinh không đều không cách nào chạy trốn. BJFC, qua hắn thôn phệ, thời gian cực nhanh, cổ mâu nam tử một mực đang hấp thu tinh không lực. Một đêm thời gian lặng yên xẹt qua, nam tử trên không trung một chút bất động, mặc cho này vô cùng tinh thần năng lượng tiến nhập trong cơ thể hắn. Biết xa xa đông phương có lướt qua một cái bong bóng cá trắng nổi lên. Cổ mâu nam tử rốt cuộc là mở ra đôi mắt. Hai tia chớp giống như tinh quang bắn ra, ầm vang, thay đổi bất ngờ, thiên địa vô quang, toàn bộ biển rộng tại đây hai đạo tinh quang phía dưới bị đánh mở. Làm xong tất cả những thứ này, này cổ mâu nam tử đem ánh mắt đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân. Cổ kim không gợn sóng hai mắt có lướt qua một cái nghi hoặc. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt không gian xé rách, cổ mâu nam tử tại chỗ biến mất. Nhìn đến lại có đại sự muốn phát sinh. Trần Nam toàn thân nguyên khí lưu động. Một tiếng rơi thôi liền là hướng nơi xa kích bắn đi. Tại bên người tự nhiên là có lấy Long Vũ tồn tại. Lần này Lâm Vô Đạo không có trợ giúp Trần Nam nhanh chóng rời đi, mà là khiến hai bọn họ bay nhanh không trung, mà làm Trần Nam bước vào thuộc về lục địa phạm vi thời điểm. To lớn tin tức truyền vào trong óc hắn. Không đến một ngày, tu luyện giới long trời lở đất, bảy vị cao thủ thần bí rong ruổi giữa thiên địa, tung hoành vạn vật, không người có thể chống lại. Mà còn cái này khinh người ngôn ngữ cũng là một loại chưa từng nghe qua. Bất quá một chút âm thầm cường giả lại từ bọn họ sóng thần thức bên trong biết được bọn họ đang nói gì. Bảy người nhìn quá chỉ có một cái, vậy liền là bọn họ đang tìm kiếm một cái tàn phá thế giới. Khi biết sau khi tin tức này, Trần Nam cực kỳ sốt ruột, dù sao giữa cả thiên địa tàn phá thế giới chỉ có một cái a. Sư tôn, có thể hay không đem Long Vũ cô nương đưa về Bách Hoa Cốc? Đỉnh núi phía trên, Trần Nam nhìn xem Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm, căn bản liền không cho Long Vũ nói chuyện cơ hội. Đại thủ huy động, không gian xé rách, đem Long Vũ thân thể bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt tại chỗ biến mất, đưa đi Long Vũ. Lâm Vô Đạo nhìn xem Trần Nam, nhàn nhạt một tiếng, đi đông phương. Trần Nam nghe vậy không chần chờ chút nào, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng đông phương bắn tới. Hắn không có đi hỏi Lâm Vô Đạo tại đông phương chỗ nào, bởi vì Trần Nam trong lòng mình mơ hồ có một tia dị động. Tại sao vời đông phương có người hoặc vật hấp dẫn lấy bản thân? Tốc độ thi triển phía dưới, một ngày sau, Trần Nam thân thể ngừng, bởi vì hắn nhìn thấy vị kia cầm trong tay cổ mâu nam tử. Nam tử giữa không trung ngạo nhiên mà đứng, nhìn xuống phía dưới, Trần Nam chăm chú nhìn lại, này thình lình là hai vị cô gái trẻ tuổi a, mỗi một người đều là thanh lệ thoát tục, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, chính là Chiêm Đài cùng Nấc Thang Vũ Hinh. Các nàng làm sao sẽ ở đây? Đây là Trần Nam trong lòng ý tưởng, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, chuyện kế tiếp tình chỉ sợ không phải sẽ quá đơn giản. Nói không chừng sẽ có một trận ác chiến, tiến cử lên thiên tiên sách mới, đại đường tuyệt thế họa thánh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.